Trương Tam Phong dị giới du, chương 442, kế định tương lai, góc truyện audio.com, điều này không thể xảy ra. Ba Tháp vẻ mặt nói, có phải ngươi trộm tới không? Quy củ gia tộc bọn ta ngươi cũng biết rồi đấy. Ngả Liên Na cười nói, đừng nói là trộm, chỉ sợ dù là đi mượn người khác cũng bị gia tộc đuổi giết. Truyền thừa bổng là thứ trọng yếu nhất của khổ tu sĩ, ngoài mình ra không ai được chạm vào nó cả, cho nên cho dù là ải nhân đại sư Tề Ngọa cũng không thể mượn được từ tay bằng hữu khổ tu sĩ của hắn. Không sai, nhưng cái này thật sự là rất khó tin. Ba Tháp gật gật đầu nói, bất quá nếu ngươi có thể đánh bại ta trong cận chiến cũng đủ thuyết minh thực lực của ngươi rồi. Tuy năng lực cận chiến của Ba Tháp yếu một chút nhưng dù sao hắn cũng là hoàng kim chiến sĩ, đánh bại hắn cũng đã chứng minh Ngả Liên Na rất cường hãn, có điều bị một tiểu cô nương mười mấy tuổi bắt sống cũng làm hắn thật sự rất buồn bực. Các hạ có thể trả lời ta mấy vấn đề không? Bần đạo mỉm cười hỏi, nghĩ cũng không nên nghĩ đến, ngươi giết ta cho khỏe đi ta sẽ không nói cái gì cả. Ba Tháp khinh thường nói, hừ, nếu ngươi thật sự kiên cường như vậy thì sao không tự sát đi? Sao phải đi làm tù binh? Hộ vệ trưởng của thất công chúa khinh thường mắng, ta không tin chẳng lẽ lấy thân thủ của ngươi mà không có cả cơ hội tự sát. Hừ, ngươi biết cái gì? Ba Tháp tức giận nói, ở trước mặt khổ tu sĩ, chỉ có cường giả chân chính mới có quyền được tự sát, ngươi nghĩ ta không từ tự sát sao? Ngươi nhìn xem, đây là thương tổn của chùy thủ kịch độc tạo ra. Nói xong hắn chỉ vào lỗ rách trên quần áo mình và vết máu ở đó, vị trí này là trái tim. Ha ha, Ba Tháp thúc thúc ca ca muốn ngươi sống, sao ta có thể để ngươi chết chứ? Ngả Liên Na cười nói, ừ, Ngả Liên Na, Ba Tháp này có giao tình với nhà các ngươi à? Bần đạo tò mò hỏi một câu, kỳ thật ta không quá nguyện ý làm Ngả Liên Na thương tâm. Hừ, người kia quả thật hỏng rồi, có một lần hai tên thiếu gia bỏ đi của Tắc Văn gia giết chết một nữ hài tử, ta đang muốn đánh bọn họ một trận nhưng lại bị Ba Tháp cứu đi. Ngả Liên Na bất mãn nói, chỉ biết giữ gìn ích lợi đại gia tộc coi thường sự sống chết của người khác. Ai, Ba Tháp thở dài nói, thiếu gia Tắc Văn gia tộc đau khổ cầu xin trước mặt ta, mà ta với phụ thân bọn hắn đều là cao tầng của giáo đình, ít nhiều cũng có chút tình cảm, ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Ngày đó ngươi tức giận đến run rẩy cả người, nếu ta không ngăn cản thì ngươi không đánh chết bọn hắn mới lạ, lúc đấy người gặp rắc rối không phải là ngươi sao? Ha ha, chỉ sợ lúc ấy ngươi cũng không nghĩ đến cuối cùng hai vị này vẫn bị Ngả Liên Na đánh cho không chết cũng bị phế a. Bần đạo cười hỏi, không sai, thật sự không nghĩ đến vài năm sau nàng vẫn đánh chết bọn hắn. Ba Tháp cười khổ nói, nhưng mà dù sao cũng không liên quan gì đến ta, nhưng mà bây giờ chuyện của ngươi lại rất lớn. Bần đạo cười lạnh nói, thần khí Ngân Nguyệt Cung, ma huyết truy hồn tiễn, các ngươi thật sự chuẩn bị rất đầy đủ a. Đồ tàn nhẫn, bần đạo biết hắn không có quan hệ gì với Ngả Liên Na, lập tức không còn băn khoăn, chuẩn bị tiêu khiển tên hỗn chứng này. Đáng tiếc vẫn không thể bắn trúng ngươi, đây là lần đầu tiên ta thất thủ. Ba Tháp tiếc nuối nói, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi có thể né mũi tên của ta không? Thất công chúa dùng thân thể chắn cho ta, bần đạo lạnh lùng nói, không có khả năng a, tên của ta sao chỉ có thể dừng ở một cổ thi thể được. Ba Tháp, góc truyện audio.com. Tiếp tục truy vấn, nàng mặc vào ma pháp nội giáp thượng đẳng nhất, bần đạo cười lạnh nói, đáng giận không nghĩ tới con cờ bảo hiểm cuối cùng lại cứu ngươi. Ba Tháp không cam lòng nói, nữ nhân này thực đáng giận, nàng lừa gạt ta, lừa gạt bệ hạ, chúng ta sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ không. Ngươi còn có cơ hội này sao? Bần đạo khinh thường nói, ngươi nên biết tình của ta có phải không? Cùng lắm thì làm vong linh thôi, sau này sẽ được thánh quang gột tẩy thôi. Ba Tháp cười lạnh nói, vừa lúc ta đang muốn trường sinh đây, đến đây đi ta tiếp cả. Ủa, ngươi không sợ? Bần đạo thoáng kinh nói, ngươi cũng đủ lợi hại nha, ta thấy độ trung thành của ngươi với tên Quang Minh Thần ngu ngốc kia còn hơn cả cuồng tín giả nha. Hừ, Quang Minh Thần là một hỗn chứng, từ nay về sau lão tử không kính hắn nữa. Ba Tháp phẫn nộ nói, sau đó lại bất đắc dĩ. Nguyên nhân ta muốn chết không phải vì hắn mà là vì thê nhi lớn nhỏ của ta, từ trên xuống dưới cũng mấy chục miệng ăn nha. Van cầu ngươi giết ta đi, cho dù làm vong linh cũng được, nếu không một khi tin tức ta bị bắt truyền ra ngoài, người một nhà của ta cũng xong rồi. Nói xong hắn liền quỳ xuống, đáng giận, bần đạo phiền muộn nói, sau đó đi tới đi lui vài vòng. Thầm nghĩ không có khắc lý bên cạnh, giết hắn cũng không có được trí nhớ của hắn, lại không giết thì chẳng lẽ đứng nhìn mấy chục miệng ăn kia bị giết sao? Bần đạo không đành lòng a, từ lời nói cử chỉ của hắn, đứa ngốc cũng có thể nhìn thấy người này không nói láo gì cả. Ca ca, Ngả Liên Na nói, Tuy hắn không phải người tốt nhưng cũng không quá xấu, con gái hắn còn là bằng hữu của ta nữa. Tuy rằng quan hệ của chúng ta không tốt lắm, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy nàng chết a. Ngươi có thể cứu bọn hắn không? Cứu hắn, Bần đạo cười khổ một tiếng nói. Trừ phi bây giờ thả hắn ra, nhưng mà tài bắn cung của hắn thiên hạ vô song, cách tường vẫn có thể bắn chuẩn như vậy, ngươi nói ta có thể thả hắn ra sao? Nói xong trong lòng Bần đạo còn chút sợ hãi sờ sờ Ngân Nguyệt cung kia, đột nhiên ta nghĩ đến một người, nhất thời hai mắt sáng ngời, có chủ ý. Nhưng mà sau này hắn không có Ngân Nguyệt cung, nếu hắn lại đến thì ta sẽ tự mình giết hắn. Ngả Liên Na cầu xin nói, nếu ngươi thật sự không muốn thì bây giờ giết hắn cũng được, ít nhất cũng tốt hơn mọi người đều chết cả. Không được, cứ để hắn đi vậy. Bần đạo làm bộ cười khổ nói, Ngả Liên Na của ta cũng đã mở miệng, sao ta có thể không nể mặt được. Thật sự, quá tốt rồi, Ngả Liên Na hoan hô một tiếng, chạy đến kéo Ba Tháp, hưng phấn nói. Ba Tháp thúc thúc người nhanh đi đi, ca ca đáp ứng thả người rồi, sau này người cũng không được tìm chúng ta gây sự nữa nhé. Đa tạ tướng quân, Ba Tháp lại quỳ xuống, dập đầu thật mạnh về phía ta, nói. Lấy sự nhân nghĩa của tướng quân, giáo đình nhất định sẽ nghĩ lại. Ba Tháp sẽ ghi nhớ phần ân tình này của tướng quân, ngày sau tất sẽ báo đáp. Nói xong cũng không đợi ta nói chuyện, đứng dậy liền đi, lên xuống vài cái liền mất bóng. Ca ca, ngươi thật sự rất giỏi. Ngả Liên Na vẻ mặt sùng bái nhìn, mà ngay cả bọn thị vệ của thất công chúa cũng tỏ vẻ kính sợ, đương nhiên cũng có người trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Bất quá Ba Tháp là ta bắt, tự nhiên do ta định đoạt, bọn họ không có tư cách quản. Kỳ thật trong lòng Bần đạo có tính toán khác, bởi vừa rồi ta sờ vào cung, không biết sao lại nhớ đến Lý Lăng, có thể vì Ba Tháp và Lý Lăng đều nổi. Góc truyện audio.com, tiếng với tài bắn cung. Cùng lúc đó ta cũng nhớ đến hoàn cảnh thê thảm của Lý Lăng, lấy hiểu biết của ta về giáo đình, Ba Tháp cơ hồ chắc chắn phải gặp một kết cục bi thảm, đây căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Sở dĩ Bần đạo có thể khẳng định như vậy, chủ yếu là căn cứ vào vài điểm, đầu tiên, nhiệm vụ của hắn thất bại, cần phụ trách. Thứ hai, hắn đã đánh mất thần khí Ngân Nguyệt cung, cuối cùng, cũng là quan trọng nhất là người phía sau màn bày ra trò này cần một người gánh tội thay trước mặt giáo hoàng, hình như không có ai thích hợp hơn Ba Tháp. Phải biết rằng, hiển nhiên Ba Tháp không phải là người bày ra hành động ám sát lần này, nhiều nhất chỉ là một đầu mục chấp hành mà thôi. Dù sao người bày ra hành động này ít khả năng đích thân xuất động, chuyện như vậy trong giáo đình hẳn là một vị hồng y giáo chủ mới làm vậy được, mà Ba Tháp bất quá chỉ là một phó quân đoàn trưởng không quyền không thế mà thôi, kiểu gì cũng không thể là người bày ra trò này được. Địa vị của thất công chúa ở Ngõa Nạp vô cùng xấu hổ, tuy nàng trí tuệ siêu nhân, tay nắm trọng binh, nhưng cũng vì vậy mà làm nàng chịu sự nghi kỵ rất sâu từ quốc vương và nhị vương tử người thuận vị thừa kế. Viễn chinh tạp Tây Á, vào thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc là vì vậy. Mà sau đó, trong đại chiến với thú nhân, thất công chúa lại thiếu chút nữa bị phe phái quốc vương tặng không cho thú nhân làm lễ vật. Nhớ rõ lúc ấy bị ta cứu về xong, nàng từng đau khổ nói với ta đã đến lúc nên giác ngộ. Nhưng mà, đối mặt với mẫu thân đau khổ cầu xin, nàng mới chỉ 14-15 tuổi, đúng là vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng này được. Nhưng mà, sự thật tàn khốc lại một lần nữa giáo dục thất công chúa. Quốc vương liên hợp giáo đình giơ dao mổ lên với nàng, làm cuối cùng nàng cũng nhận thức hoàn toàn một chuyện trên ngai vàng vương quyền, không có hoa tươi, chỉ có máu tươi. Đó là một cái đêm ác mộng mà suốt đời khó quên với thất công chúa, nàng cùng kiếm thuật lão sư tôn kính nhất Phong Chi kiếm thánh Lý Tạp Đa cùng nhau tiến cung, nhưng ngay bên ngoài tẩm cung đã bị rất nhiều cao thủ tập kích, đầu tiên là một mũi tên xuất kỳ bất ý bắn lén, bắn Lý Tạp Đa bị thương, sau đó là vô cùng vô tận hắc y nhân xuất hiện, điên cuồng vây công hai người. Lý Tạp Đa là trọng điểm của đợt vây công này, dưới sự bắn lén không ngừng của Ba Tháp dùng thần khí Ngân Nguyệt cung, rất nhanh đã bị chém té xuống đất. Thất công cháu tuy thân thủ không sai, có điều lại quá trẻ nên vẻn vẹn chỉ vài hiệp đã bị bắt sống đương trường. Sau đó, Ngõa Nạp đại giáo chủ đứng ra chiêu hàng công chúa, nói thẳng toàn bộ kế hoạch, cũng cam đoan nếu thành công sẽ bồi dưỡng nàng trở thành nữ hoàng Ngõa Nạp, cũng có thể đưa Tạp Tây Á cho Ngõa Nạp nữa. Nhiều năm chinh chiến sớm nuôi dưỡng thất công chúa thành bản tính chỗ loạn không nguy. Trải qua cẩn thận nghiên cứu cục diện trước mắt, đương nhiên nàng có thể nhìn ra quỷ kế của giáo đình. Muốn nàng đi giết Long Thanh Thiên là thật, nhưng để nàng làm nữ hoàng Ngõa Nạp tuyệt đối là giả, nếu không thì còn phải giết Lý Tạp Đa sao? Về phần mục đích của giáo đình, trong lòng thất công chúa cũng rất rõ, nếu có thể giết Long Thanh Thiên, giáo đình sẽ kiếm lời, đến lúc đó có thể sẽ thả thất công chúa ra để nàng và Đại Hán tự đánh nhau ta chết ngươi sống, cũng có thể bọn họ sợ thất công chúa vì cái chết của Lý Tạp Đa mà trả thù. Góc truyện audio.com giáo đình nên sẽ trực tiếp giết nàng, dù sao không có Long Thanh Thiên thì giáo đình mới chẳng rảnh đi quan tâm sự sống chết của Ngõa Nạp. Nếu không thể giết Long Thanh Thiên thì giáo đình sẽ thuận tay giết Thất Công Chúa, sau đó giá họa Đại Hán. Lấy uy vọng của Thất Công Chúa mà nói, đại quân Ngõa Nạp khẳng định sẽ tìm Long Thanh Thiên báo thù, như vậy tạo nên rất nhiều phiền toái cho tự nhiên thần giáo tiến vào Ngõa Nạp cũng tránh cho Thất Công Chúa bị ta lợi dụng. Dù sao tuyệt thế danh tướng như nữ vũ thần, nếu không thể để giáo đình sử dụng thì giết chết là một lựa chọn tốt nhất. Kế sách này của giáo đình có thể xem như nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa có thành công hay không đều chiếm được tiện nghi cả. Trải qua cân nhắc lợi hại, Thất Công Chúa nhận định một việc, đó là lấy thế lực hệ hiện tại của Ngõa Nạp tuyệt đối không thể là đối thủ của Đại Hán, Tạp Tây Á, Bắc Lạp Tư, thậm chí là thú tộc liên quân. Hải quân Tạp Tây Á phong tỏa có thể hoàn toàn đoạn tuyệt vật tư cung ứng của Ngõa Nạp, tài năng quân sự của Mân Nhi tuyệt không dưới nàng, mà sự cường hãn của Cuồng Long quân đoàn cùng Thanh Long thiết kỵ là việc ai ai cũng công nhận. Uy vọng Long Thanh Thiên lại ngay chính giữa những thứ này, hắn vừa chết, sự trả thù của bộ hạ hắn sẽ điên cuồng đến chừng nào. Ai có thể tưởng tượng được, trận chiến này một khi bại trận toàn bộ Ngõa Nạp chắc chắn sẽ hóa thành một mảnh đất khô cằn. Dưới tình huống như vậy, rốt cục Thất Công Chúa quyết định làm ra việc xả thân cứu ta nên ở mặt ngoài rất thống khoái đáp ứng thỉnh cầu của giáo đình cũng cam đoan toàn lực phối hợp. Đương nhiên, vì làm người của giáo đình an tâm, nàng không thể không ăn kịch độc giáo đình đưa nàng, hơn nữa còn bị người giáo đình hạ nguyền rủa lên người, bởi từ đầu đến cuối không thấy Ngõa Nạp quốc vương lộ diện, Thất Công Chúa đã hoàn toàn buông tha cho cha mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Chuyện sau đó thì đã rõ ràng rồi, vì mong muốn dân chúng Ngõa Nạp không bị những thế lực cường đại chung quanh trả thù, cuối cùng Thất Công Chúa lựa chọn lấy cái chết che chắn cho ta, hơn nữa, vì không để âm mưu ly gián của giáo đình thực hiện được, nàng còn để lại cho bộ hạ một bức thư, ý tứ này thực rõ ràng, Ngõa Nạp đã đến thời khắc bị diệt vong. Nhưng mà thật tình cờ, bần đạo dựa vào sự thần kỳ của Kim Đan mà giải phóng hết những uy hiếp trên người Thất Công Chúa, bây giờ nàng không chỉ sống tốt thực lực còn tăng mạnh, nói vậy đây cũng không phải chuyện giáo đình có thể tưởng tượng được a. Sự tình thật đúng là phức tạp, giáo đình không hổ là chuyên gia âm mưu, quỷ dị kế sách như vậy cũng nghĩ ra được, đúng là bó tay với hắn. Bần đạo khinh thường nói, đáng tiếc người định không bằng trời định. Bọn họ cũng quá ngây thơ rồi, chẳng lẽ nghĩ thật sự bằng một mũi tên đánh lén này có thể bắn chết ta sao? Bởi chúng ta đang bàn luận cơ mật đại sự nên Ngà Liên Na đã sớm tự giác ra ngoài cửa gác, hai chúng ta đã quen biết lâu, nói chuyện cũng thiếu vài phần câu nể. Ha ha, tướng quân cũng coi thường bọn họ quá, Thất Công Chúa cười nói. Khi ngươi chiến với yêu kiếm, chuyện ngươi mặc thượng đẳng nội giáp đã bị người ta đoán trước rồi, kỳ thật vương bài ám sát lần này ở đây này. Nói xong, Thất Công Chúa lấy ra một quyển trục từ trong không gian giới chỉ quơ quơ về phía ta. Đây là một quyển trục rất kỳ quá, không có chút dao động ma. Góc truyện audio.com, pháp nào thần thức cũng vẻn vẹn nhìn ra ở trong có năng lượng thật quỷ dị, thật sự không biết nó là cái gì, bất quá nhìn rất quen mắt, bần đạo đột nhiên nghĩ tới cũng lấy ra một cái tương tự từ giới chỉ của mình, cười khổ nói. Đại dự ngôn thuật chi thời gian tĩnh lặng. Quyển trục trên tay ta là khi ta hủy giáo hoàng cung xong lừa tới từ chỗ giáo hoàng. Không sai, không nghĩ tới à? Thất Công Chúa cười nói. Lấy bổn sự của ba tháp trong mấy giây thời gian tĩnh lặng muốn bắn thủng đầu tướng quân thật sự rất thoải mái, ngay cả ma huyết truy hồn tiễn cũng không cần dùng đến a. Hắc hắc, bần đạo cười khổ nói. Lão hỗn đản giáo hoàng này, tuyệt chiêu âm người khác của hắn cũng quá nhiều nha, bất quá ta vẫn rất kỳ quái, sao ba tháp có thể bắn cách tường chuẩn như vậy? Hắn có vài người quan sát hộ ở bên ngoài có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ngươi, cũng không ngừng ra hiệu cho ba tháp, bọn họ phối hợp thực ăn ý. Bởi vậy ba tháp rõ động tác của ngươi như trong lòng bàn tay, đến lúc đó không phải nghĩ muốn bắn sao thì bắn. Thất Công Chúa giải thích, những điều này là chúng ta thử diễn tập trước rồi, ta quan sát kỹ mới đưa ra kết luận này, nghe nói đây là phát minh đắc ý nhất của ba tháp, hắn dựa vào cái này mới có thể lập công lớn liên tục cho giáo đình, cuối cùng lên đến vị trí phó quân đoàn trưởng. Nhân tài a, bần đạo cảm khái nói. So sánh với hắn, chúng ta quả thật không chuyên nghiệp nha. Ha ha, lần này ba tháp suy tính rất chặt chẽ, hắn tính ra tất cả phản ứng có thể chính hắn mai phục ở bãi đất ngoài thôn trấn cho nên dù ngươi có nhận ra mai phục muốn xoay người bỏ chạy cũng khó nữa là. Có phá pháp của Ngân Nguyệt Cung, cho dù ngươi có ma pháp tường của Đại Địa Chi Hùng bảo hộ cũng vô dụng, có ma huyết truy hồn tiễn, cho dù bắn trúng tứ chi của ngươi cũng có thể đòi mạng của ngươi. Thất Công Chúa cười khổ nói. Nói thật lấy tài bắn cung cách 300 thước có thể thoải mái bắn trúng con kiến của hắn, ta rất khó tin tưởng ngươi có thể né tránh được lần ám sát này. Ha ha, may mà ta mệnh tốt, có công chúa cứu thật sự cảm kích không thôi. Bần đạo mỉm cười nói, Nói thật tỷ lệ thành công của lần ám sát này cao kinh người, nếu không có thất công chúa lâm thời phản bội, cái thân thể này của ta chỉ sợ thật sự không giữ nổi. Dù bổn sự ngả liên na lớn hơn đi nữa cũng không thể làm một đống dưa hấu nát biến về nguyên trạng được a. Tướng quân không cần phải khách khí, thất công chúa cười nói, ta cũng là bất đắc dĩ, hừ, thất công chúa cũng không phải là người dễ dàng để người khác bài bố. Nói xong trong mắt nàng lóe ra hàn quang làm người ta sợ hãi. Cái này nói lên nữ vũ thần thực sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Phỏng chừng một khi đầu sư tử này hoàn toàn thoát khỏi trói buộc lại bước lên thổ địa ngõa nạp sẽ lập tức nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Đúng rồi, sao công chúa vào được chỗ này nhỉ? Bần đạo thấy sắc mặt nàng không tốt vội chuyển đề tài, hỏi ra nghi hoặc tận đáy lòng, kỳ thật đối với lần ám sát này, ta quan tâm nhất không phải là giáo đình mang theo thất công chúa ra tay mà là vì sao địa điểm lại ở đây. Phải biết rằng, thất công chúa từ ngõa nạp đến đây phải đi ngang qua khu vực phòng thủ của Bạch Hổ quân đoàn và vương gia cận vệ quân. Hiện tại lệnh tổng động viên cả nước vẫn chưa giải trừ, không khí khẩn trương bất quá chỉ thoáng dịu đi một chút thôi, trong hai chiến khu có thể nói là ba bước một đổi, năm. Góc truyện audio.com, bước một chạm, đặc biệt gần vương đô, bảo vệ an nguy vương đô càng nghiêm mật, thất công chúa nhiều người như vậy, sao có thể đến được đây? Ít nhất ta khẳng định không phải là xé lẻ ra, tại cái thời kỳ chiến tranh đặc thù như thế này, nơi nơi đều truy bắt đào binh, nam nhân tráng niên chỉ cần đi trên đường sẽ bị hoài nghi ngay, một khi một cái bị bắt thì chẳng phải khai hết ra. Cho nên ta rất hoài nghi có người trợ giúp bọn họ. Dọc theo đường đi chúng ta đều dựa vào một khối lệnh bài ba tháp mà qua chạm. Thất công chúa liếc nhìn ta một cái, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng ta không biết cơ mật nội bộ của Đại Hán, nhưng lấy suy đoán của ta, hẳn là chỉ có quốc vương mới có tư cách ban hành lệnh bài thông hành này. Sắc mặt bần đạo nhất thời lạnh lùng lại, thất công chúa mưu đồ Đại Hán đã bao nhiêu năm? Có thể không biết sự tình nội bộ của Đại Hán sao? Vả lại, lệnh bài như vậy quốc gia nào chẳng có, bất quá chỉ là kiểu dáng bất đồng mà thôi, nhưng công dụng tương đương, lấy thân phận của nàng sao có thể không biết được? Ta vốn tưởng rằng Thạch Nguyên gia giở trò quỷ, không nghĩ tới quốc vương ngu ngốc này cũng tham dự, hừ, thật sự không biết sống chết. Ta vốn hướng tâm về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại cứ vô tình. Bần đạo cười lạnh nói, nếu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy cũng không thể trách ta được. Ai, thất công chúa cũng thở dài một tiếng, hai chúng ta có thể xem như đồng bệnh tương liên. Đúng rồi, sau này công chúa có tính toán gì không? Bần đạo dứt bỏ chuyện phiền lòng này, thuận miệng hỏi. Ta, thất công chúa sửng sốt, sau đó cúi đầu thoáng suy tư, lại ngẩng đầu hỏi. Không biết sau này tướng quân có định thống nhất đại lục vấn đỉnh đăng cơ không? Không có hứng thú, bần đạo khinh thường nói, ngôi vị hoàng đế trong mắt ta bất quá chỉ là cái rắm mà thôi. Tướng quân nói thật, thất công chúa bị lời nói thô tục của ta làm đỏ mặt nhưng hơn vài phần kinh hỉ. Đương nhiên, vì ta ở trong một cái gia tộc như vậy, không có cách nào nên đành phải đi lên con đường chinh chiến, kỳ thật ta càng thích cuộc sống nhàn vân dã hạc hơn. Bần đạo khẳng định nói, vậy là tốt rồi, rốt cục ngõa nạp cũng được an toàn. Ánh mắt thất công chúa nhất thời sáng ngời, hào khí ngất trời nói. Sau khi ta trở về, lập tức tự lập thành vua, nếu đại quý tộc ngõa nạp không muốn tiếp thụ cải tạo ôn hòa của ta thì ta cũng chỉ có thể cho bọn hắn một cơ hội dục hỏa trùng sinh thôi. Ha ha, trước tiên ta xin diện kiện nữ vương bệ hạ. Bần đạo trêu chọc nói. Tương quân nói đùa, thất công chúa đỏ mặt lên, sau đó nghiêm mặt nói. Bây giờ đại lục đã hình thành cục diện tranh hùng, tuy giáo đình liên tục chiến bại tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao căn cơ hùng hậu, lại có thiên giới làm chỗ dựa, nghĩ muốn tiêu diệt bọn hắn cũng không phải dễ dàng gì, không biết tướng quân tính toán ứng phó ra sao. Ở trong ta sẽ toàn lực phát triển tự nhiên thần giáo, không tiếc vận dụng thủ đoạn thiết huyết cũng sẽ làm nó bao trùm toàn bộ phía Tây Đại Lục trong vòng 2 năm. Đồng thời ta sẽ liên hợp tất cả quốc gia nhân loại thân thiện hữu hảo thông thương, tiếp xúc với thú nhân đế quốc tinh linh vương quốc và các dị tộc khác vân vân, liên hợp lực lượng bọn họ đối kháng giáo đình và thiên giới. Ở ngoài ta sẽ gia tăng thêm phiền toái cho thánh chiến của giáo đình, làm bọn họ tận lực tiêu hao thực lực cuối cùng cũng chiếm đoạt uy đảo làm giáo đình uổng công uổng sức một. Góc truyện audio.com, hồi, đồng thời ta còn tận lực châm ngòi mâu thuẫn của Tam Đại Đế Quốc và giáo đình, làm cho bọn họ lục đục nội bộ cùng mang ý xấu. Sau đó bần đạo mỉm cười hỏi, công chúa nhìn xem có gì cần bổ sung không? Quy hoạch của tướng quân thật tốt nhưng khi thực thi cụ thể lại rất khó khăn. Thất công chúa không chút khách khí nói, tỷ như hiện tại, ngươi tính xử trí Đại Hán Vương thất ra sao? Danh bất chính ngôn bất thuận, ngài không thể liên hợp các quốc gia thậm chí dị tộc. Ha ha, hiện tại Hoàng thất Đại Hán tay cầm trọng binh cũng không thiếu người ủng hộ, mà ngay cả nội bộ gia tộc của ta cũng phản đối việc ta tạo phản, một khi gây chuyện cũng rất có thể xảy ra nội chiến, không công tiện nghi giáo đình nên hiện tại công khai kéo hắn xuống ngựa là không nên. Bần đạo lập tức cười lạnh nói, bất quá cũng may ta còn một chiêu gọi là Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu. Hiệp Thiên Tử Dĩ Lệnh Chư Hầu, thất công chúa nhãn tình sáng lên, nói, thật cao minh, sao ta không nghĩ tới chứ? Chỉ cần nắm thực quyền trong tay, làm cái gì cũng có thể đánh cờ hiệu quốc vương, không phải đều là danh chính ngôn thuận sao? Hơn nữa, chỉ cần qua vài chục năm thì không cần bận tâm gì nữa, những tên làm chúng ta bận tâm hẳn là đã sớm bị đào thải a. Ha ha, bần đạo mỉm cười gật gật đầu nói. Trên thực tế, ngươi cũng không cần cực khổ như vậy, ngươi có huyết thống vương thất thuần khiết, ngươi duy trì ngươi cũng nhiều, trực tiếp đăng cơ là được. Không được, thất công chúa cười khổ nói. Mọi nhà đều có chuyện riêng, truyền thống của tạp đặc vương thất chúng ta có lẽ là chịu ảnh hưởng của chiến tranh nên có điều trọng nam khinh nữ. Có khi cho dù vương thất không có hậu đại thì cũng chọn người thừa kế trong đám cháu chứ không để công chúa đảm đương, lần này ta trở về vốn tính toán kể cả nội chiến cũng phải đăng cơ, bất quá nghe lời của ngươi cũng đã dẫn dắt cho ta một con đường khác, ngươi nói ta nên làm gì đây? Ha ha, đơn giản, tìm một đứa nhỏ mấy tuổi đăng cơ, mình làm công chúa giám sát, không phải chuyện gì cũng xong sao? Bần đạo cười nói, vì cái này trên địa cầu không lạ lẫm gì, nhưng ở đây vẫn thuộc loại tư tưởng có điều tiên tiến. À, đúng, nhị ca của ta có một đứa con mới một tuổi. Thất công chúa mỉm cười nói, ta nghĩ hắn thích hợp làm quốc vương ngõa nạp nhất, vậy là tốt rồi, bần đạo cười nói, như vậy còn có một việc khác cần giải quyết, thất công chúa đỏ mặt lại làm bộ chính xác nói. Tướng quân các hạ chuyện ngươi chiếm tiện nghi người ta nên giải quyết thế nào đây? Ta, tương đương bần đạo sừng sốt vội vàng nói xạo, chuyện gấp phải tòng quyền, ngay cả chính ngươi cũng nói không cần còn gì. Ai, đứa ngốc, thất công chúa bất đắc dĩ cười mắng, lần này ta đã hoàn toàn đắc tội giáo đình ta và tạp Tây Á cũng không thoải mái, bạch hổ quân đoàn của Đại Hán đóng ở biên cảnh cũng không phải rất hữu hảo. Ta là một người làm hàng xóm chung quanh đều chán ghét nhưng ngõa nạp cần nhập khẩu đại lượng lương thực vật phẩm, chỉ có thể mua ở hàng xóm, ngươi nói ta có nên cải thiện quan hệ không? Chỉ cần ta nói một câu là được mà, bần đạo vội vàng nói, cái này không giống, bên phía chúng ta sau này chỉ có Đại Hán, tạp Tây Á và ngõa nạp, ta muốn hoàn toàn dung nhập vào trong đó thì cũng chỉ có một lựa chọn, đó là lựa chọn như Hải Luân công chúa, nếu ta là nam nhân ta sẽ không chút do dự tìm người thích hợp có quan hệ huyết thống hiến cho ngươi, nhưng... Góc chuyện audio.com, giờ ta lại không phải thích hợp nhất chỉ sợ có chính ta. Thất công chúa mặt đỏ hồng nói. Chúng ta cũng đã không có quyền lựa chọn, không phải sao? Đương nhiên không phải, bần đạo vội vàng nói. Không ai dám bức ngươi, ngươi yên tâm, dưới sự chủ trì hợp tác của ta tuyệt đối sẽ xử lý mọi chuyện công bằng. Nhưng bộ hạ của ngươi cũng sẽ như vậy sao? Thất công chúa nói, ngươi và Hải Luân là vợ chồng, nên người của ngươi giúp đỡ nàng đánh đông dẹp bắc còn cướp con mồi trên tay ta nữa, vũ khí của ngươi bán giá gì cho nàng? Nhưng lại không bán cho ta. Cái này là trước kia, nếu về sau Tam Quốc liên hợp, bởi quan hệ của các ngươi, rất nhiều trường hợp đều hình thành cục diện tạp Tây Á và Đại Hán liên hợp áp chế chúng ta, cái này hẳn là ngươi cũng rõ ràng chứ. Cái này, bần đạo không nói được gì, thất công chúa nói có lý, khi ba nước liên hợp, khó tránh khỏi sinh ra tranh cãi khi phân phối ích lợi. Bởi quan hệ của ta và Hải Luân, người của Đại Hán tự nhiên sẽ cảm thấy thân cận tạp Tây Á hơn một ít, vậy hành vi liên hợp lại áp chế ngõa nạp cơ hồ có thể khẳng định. Ngẫu nhiên thì không sao cả, nhưng mấy chục năm sau thì ngõa nạp lại chịu thiệt thòi quá lớn, thậm chí có nguy cơ tùy thời bị diệt quốc nên thất công chúa mới khẩn trương như vậy. Chính ngươi nói phải xử lý công bằng, chẳng lẽ bây giờ muốn lật lọng? Thất công chúa đỏ mặt nói, Hải Luân chắc gì đã mạnh hơn ta, cái này, ta với nàng cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi. Bần đạo cười khổ nói, vẻn vẹn là cái danh thôi, ngươi muốn là thật với ta thì ta cũng không phản đối. Thất công chúa cúi đầu, ngón tay không ngừng xoay xoay vào nhau, thẹn thùng nhỏ giọng nói. Kỳ thật trong lòng ta đã sớm có ngươi. Cách chương.